Chương 350, nên chiến. Nhìn xem lão hầu rời đi bóng lưng, Lư Thiên cả giận hừ một tiếng không có ngăn lại, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trước cửa cung, đột nhiên vung tay lên rút ra bên cạnh đại kiếm, thân hình như hồng thẳng đến cửa cung mà đi. Theo ta cùng một chỗ tấn công vào giao hợp cung, xông lên thiên phong sau đài gặp người giết người, gặp vật đoạt vật. Đồng thời ta tuyên bố, tiếp xuống các ngươi cướp đoạt chi vật, bất luận là linh thạch, đan dược, công pháp các loại các thứ, cũng có thể chiếm thành của mình không cần lên giao tông môn. Cho ta giết kiếm tông lão tổ Lư Thiên là cái thứ nhất chạy qua cửa cung người. Khi hắn phát hiện Đa Bình Yên vọt vào giao hợp cung, Lư Thiên tâm tình trong nháy mắt sảng khoái lên. Trước đó nộ khí toàn bộ biến thành hiên ngang chiến ý, vung trong tay đại kiếm thuận bậc thang thẳng đến thiên phong đài đỉnh. Nhìn xem phi tốc thẳng lên tông chủ, giao hợp cung bên ngoài kiếm tông đệ tử đều là hai mắt sáng lên. Lần này tiến đánh giao hợp cung, không chỉ là Lư Thiên lửa giận ngập trời. Phía sau hắn mấy ngàn đệ tử, càng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cái này ba ngày mấy ngàn người đều nhận thụ lấy Lư Thiên lửa giận oán khí, nhưng bị Lư Thiên tra tấn quá sức. Hiện tại cửa cung đã phá lập tức cho số thiên kiếm tông đệ tử đánh một châm thuốc kích thích, nhao nhao ga ho the tờ cơ pháp bảo binh khí, liều mạng vọt vào cửa cung. Giao hợp cung, thiên phong đài đỉnh. Thiên phong trên đài, cũng không có quá nhiều công trình kiến trúc, chỉ có một tòa tinh mỹ không mất trang nghiêm lầu các. Lầu các này tên là Hàn Linh Lâu, ngay bình thường cái này một tòa Hàn Linh Lâu, cũng là giao hợp cung nữ tu ngồi xuống nghỉ ngơi trụ sở. Tại Hàn Linh Lâu phía trước, quanh có khúc hữu đường đá tựa nở dê thiên phong đài phân làm hai bộ phận lớn. Hướng về phía tây nhìn lại, nơi đó rõ ràng là một chỗ dược điển, từng cây thảo dược không ngừng tản ra trận trận hương thơm. Giờ phút này nếu là có luyện đan sư ở chỗ này, tất nhiên hội phát hiện dược điển trung thảo dược rất nhiều đều không phải là viêm hỏa quốc hẳn là có. Giống như là có tráng cốt khơi thông kinh mạch xương kinh hoa, tư âm bổ linh âm linh cỏ. Cũng có thể cho võ giả trong cơ thể sinh ra một tia thủy thuộc tính linh thủy cổ diệp, tại cái này trong dược điển nhiều không kể xiết. Có thể không chút nào khoa trương nói, giao hợp cung thiên phong trên đài dược điển, đơn giản liền là một cái thảo dược bảo khố. Chỉ bằng vào điểm này, liền tuyệt không phải là viêm hỏa quốc cảnh nội bất kỳ một cái nào tông môn có thể so sánh. Mà tại thiên phong thai đông bên cạnh, thì là một cái cực đại đầm nước. Khó có thể tưởng tượng, trên một ngọn núi, tại sao có thể có một cái đầm nước tồn tại? Coi cái này cực đại đầm nước, tựa như cũng không phải là nhân công đào xây, càng giống là tự nhiên hình thành. Cái này tự nhiên hình thành đầm nước trên không phiêu tán từng tia khí thể. Tại cái này từng tia khí trong cơ thể lại xen lẫn một cỗ âm hàn chi lực, cực kỳ quái dị thần bí. Dược điền, đầm nước cùng tòa kia Hàn Linh Lâu hiện lên hình tam giác bố cục. Tại cái này tam giác chính giữa có xây một tòa cao 10 trượng tam giác bệ đá. Lúc này ở thạch trung quanh đài đứng đấy không dưới 3.000 nữ tu. Nếu như cái này chút nữ tu không phải một mặt xa tờ khi cầm trong tay các loại pháp bảo binh khí lời nói, bằng vào tuyệt tục mỹ mạo dung nhan, cùng tuổi trẻ thức tha dáng người đủ để cho chúng sinh nhớ thương. Mấy ngàn nữ tu mỹ mạo như thiên tiên, mỗi một vị tu vi đều tại cổ linh nhân ngũ tinh phía trên. Thậm chí tại hơn 3.000 người bên trong, có trăm vị nữ tử tu vi đa bước vào cổ linh sư liệt kê. Xa xa không chỉ ở đây, tại cái kia trăm vị cổ linh sư nữ tu bên trong có 3 cái lớn tuổi nữ tử, trên thân tản ra không kém gì cổ linh sư 6 tinh linh lực ba động. Để cho người ta ngạc nhiên, là 3 vị này nữ tử dung mạo thân cao cực kỳ tương tự, với lại mặc quần áo kiểu dáng nhan sắc cũng là giống nhau. Bất quá, 3 người trang phục vẫn còn có chút khác biệt. Bên trái nữ tử trên sợi tóc cài lấy một đóa hoa mai, mà ở giữa nữ tử trên đầu thì là một đóa bông tuyết, ngoài cùng bên phải nhất nữ tử kia đỉnh đầu mang theo một chuôi xương liên. 3 vị này nữ tử tại giao hợp cung địa vị cũng không thấp, từng là giao nương lão phụ chính miệng nhốt lại giao hợp 3 đại hộ pháp. Vị kia sợi tóc cài lấy hoa mai nữ tu tên là Đông Mai, ở giữa nữ tử thì là Đông Tuyết, phía bên phải đầu đội xương liên chính là Đông Sương. Đông Mai cùng Đông Sương 2 người tu vi đồng đều là ở vào cổ linh sư lục tinh, mà ở giữa cái kia mỹ mạo giống như tiên Đông Tuyết, lại là một vị thất tinh cổ linh sư. Giờ phút này, giao hợp cung 3.000 nữ tu trên mặt, đều là toát ra ngưng trọng cùng nồng đậm lo lắng. Cái này thần sắc phức tạp tại Đông Tuyết 3 người trên mặt càng rõ ràng, chỉ gặp 3 người nhíu lại lá liễu lông mi cong, không nháy mắt nhìn chằm chằm chính nam thông hướng đỉnh núi bậc thang chỗ. Tuyết tỷ tỷ tông chủ còn đang bế quan. Mà Nam Cung Môn Đa bị công phá, kiếm tông còn lại hơn 8.000 người vậy rất nhanh liền có thế đến đỉnh núi. Đến lúc đó bên trái Đông Mai có chút nghiêng đầu, nhìn xem ở giữa Đông Tuyết mở miệng yêu ớt. Hư đợi đến đám kia tặc tử xông lên Thiên Phong Đài, liền cùng huyết chiến đến cùng. Bon Ho muốn đánh hạ giao hợp cùng, vậy muốn phải trả cái giá nặng nề. Không đợi Đông Tuyết mở miệng, phía bên phải Đông Sương trong đôi mắt đẹp đại phóng hung ác chiến mang. Sương tỷ, tuyệt đối đợi không được a, vừa mới có muội tử hồi bẩm, Nam Cung môn sở dĩ hội phá vỡ, là bởi vì Hỏa Vân Tông lão hầu lấy ra một viên hỏa châu, có khắc chế cửa cung cực âm chí sát chi lực. Hiện tại chỉ có Nam Cung cửa bị công phá, nếu như trở đến Bo Nở Ho công bên trên Thiên Phong Đài, sau đó lại đi quyết nhất tử chiến, chẳng khác nào cho Bo Nở Ho quá nhiều thời gian đi công phá càng nhiều cửa cung. Đến lúc đó Bo Nở Bê Tho đi cờ hở, số Thiên Kiếm Tông đệ tử từ phương hướng khác nhau công bên trên Thiên Phong Đài, chúng ta ít người há có thể chiếm được chỗ tốt. Đông Mai lập tức lắc đầu, bác bỏ Đồng Xương ý nghĩ. Đông Mai muội tử, không đợi còn có thể thế nào từ chính Nam leo núi là Kiếm Tông Tông chủ Lư Thiên, hắn nhưng là một cái cựu tinh cổ linh sư. Nếu như tại chật hẹp trên đường Nờ Dê Nù Y triển khai ngăn cản, chỉ bằng vào chúng ta ba người căn bản là không có cách ngăn trở bước chân hắn. Cũng chỉ có thể để Bo Nở Ho tiếp cận đỉnh núi, lấy chiến thuật biển người cùng chiến Lư Thiên cuối cùng mới có phần thắng. Thế nhưng là vạn nhất bà lão kia tựa Nờ Dê tất cả cửa cung đê u phá vỡ, Kiếm Tông đại quân liền có thể thẳng lên đỉnh núi. Đến lúc đó chúng ta tại thật lâu chiến không thắng Lư Thiên, hơn 3.000 đệ tử lại bắt phương thụ địch, cuối cùng tất nhiên hội quân lính tan rã. Đông Mai cùng Đông Sương tỷ mỗi hai người đều cầm kỳ tử, Đông Mai chủ trương trước công sau đó thủ, Đông Sương lại chủ trương trước thủ sau đó công, trong lúc nhất thời tranh luận khó phân thắng bại. Đi tất cả im miệng cho ta. Đông Tuyết lạnh giọng mở miệng lúc, hung hăng chừng hai người một chút, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía chính nam bậc thang chỗ, lần nữa mở miệng nói, công cũng tốt, thủ cũng được. Đã Hỏa Vân Tông lão hầu có thế xuất ra khắc chế cửa cung chi vật, chúng ta sớm tối sẽ có bị vây công một khắc. Đã làm sao đê u chạy không khỏi một trận chiến này, dưới mắt trước ngăn cản Lư Thiên leo lên đỉnh núi, đợi đến tông chủ xuất quan đang nói. Có thể thấy được vị này Đông Tuyết địa vị cao hơn qua hai người một chút, khi nàng mới mở miệng, hai bên Đông Mai cùng Đông Sương đều là không nói nữa. Chư vị giao hợp cung đệ tử, tính toán ngày, Kiếm Tông xâm phạm đã có 4 ngày lâu. Đám kia tặc tử tơ y đây mục đi cờ hở, liền là muốn hủy diệt chúng ta giao hợp cung. Bây giờ Nam Cung môn đã phá, cũng là đến cùng đám kia tặc tử tử chiến thơ y điếm các vị tỉ muội, cầm lấy các ngươi vũ khí pháp bảo, sử xuất các ngươi sở học công pháp võ kỹ, theo ta cùng đi chính nam bậc thang chỗ, dùng thực lực nói cho đám kia tặc tử, như thế nào bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chỉ gặp Mỹ Mạo Thắng Tiên Đông Tuyết Không Xương xoay tay phải lại, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm. Sau đó thân thể mềm mại nhảy lên bay ra 10 trượng, rơi xuống sau hướng về chính nam bậc thang gấp đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.